truyền nhân của thần y tái thế. Chương 282, Đặng Tiến Quân đến, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nì thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Vương Đạt Thụ tức giận. Câm miệng lại, tôi nói rồi đấy, 3 tỷ 500 triệu. Cầm được ra đây, đứa con gái này sẽ gả cho cậu ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, thế nào, cậu đủ khả năng chứ? Vương Kim Linh đắc thắng nhìn Lâm Mạc Huy, vẻ mặt đầy khinh thường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cho dù là chồng cô ta cũng không dễ dàng bỏ ra được 3 tỷ 500 triệu. Lâm Mạc Huy không chút biến sắc, khẽ cười nói, chỉ 3 tỷ 500 triệu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, lão già kia, trong mắt ông, con gái mình chỉ đáng giá 3 tỷ 500 triệu thôi sao? Vương Đạt Thụ chế nhạo, cậu nói nhảm nhiều thể làm cái gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, có thể cầm ra 3 tỷ 500 triệu tới đây không? Lâm Mạc Huy nhìn Niên cười tủm tỉm. Niên, cậu nghĩ như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Niên đỏ mặt, Huy, tớ thật sự không có nhiều tiền như vậy. Lâm Mạc Huy lắc đầu, tớ không hỏi cậu có nhiều tiền hay không? Tớ đang hỏi cậu thấy 3 tỷ 500 triệu này đáng giá sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Niên lo lắng, Lâm Mạc Huy, ý cậu là gì? Trong lòng tớ, Kim Liên là vô giá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cho dù có phải dùng mạng sống đánh đổi, tớ cũng nguyện ý. Lâm Mạc Huy gật gật đầu, liếc nhìn Vương Đạt Thụ. Ông nghe thấy chưa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, đây mới là tình yêu đích thực. Cậu ấy yêu con gái ông. Con gái ông chính là vô giá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, còn ông, chẳng qua chỉ coi con gái mình như tiền đặt cược cho sự thăng quan tiến chức. Cho nên con gái ở trong lòng ông mới có giá trị. Đây chính là sự khác biệt giữa hai người. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nước mắt Vương Kim Liên cứ thế tuôn trào. Trong lòng cô bây giờ vô cùng cảm động. Vương Đạt Thụ không chút quan tâm, sốt ruột bảo, đừng nói nhảm nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cậu bảo tôi đưa ra yêu cầu. Tôi đã nói, 3 tỷ 500 triệu. Cầm được ra đây, tôi gả con gái cho cậu ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy, 3 tỷ 500 triệu. Có thể, cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88. Nét, nhưng tôi có một yêu cầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Vương Đạt Thụ ngây ngẩn. Lâm Mạc Huy thực sự có thể bỏ ra được 3 tỷ 500 triệu. Nhưng ông ta rất nhanh đã phần khởi trở lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, kiếm được 3 tỷ 500 triệu thì vẫn tốt hơn nhiều so với thăng chức làm phó xưởng. Cậu có yêu cầu gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Lâm Mạc Huy, 3 tỷ 500 triệu cho ông. Từ nay về sau, ông không được phép làm phiền họ nữa. Đứa con gái này, từ nay về sau, không liên quan gì đến ông nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Vương Đạt Thụ liếc nhìn Niên một cái. Cười nhạt, không thành vấn đề, bọn họ sẽ không còn chút quan hệ nào với nhà tôi nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, không chỉ vậy, chúng tôi cũng tuyệt đối không tham dự hôn lễ này của nó. Coi như tôi không có đứa con gái này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, anh em Vương Kim Tuấn và Vương Kim Linh cũng lần lượt gật đầu. Đám cưới tồi tệ như vậy, chúng tôi không đi cũng được, chưa đủ mất mặt hay sao? Trong mắt họ, Niên chỉ là một kẻ tàn phế, hơn nữa nhà còn nghèo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, nếu còn liên quan, nói không chừng nó sẽ đến nhà mình mượn tiền. Vậy dĩ nhiên là họ không muốn. Lâm Mạc Huy gật đầu. đang định gọi người đưa tiền thì Đặng Tiến Quân đột nhiên gọi điện thoại tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Huy, đang đâu rồi, không phải nói là đi đến nhà em dâu sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, tớ đang ở dưới này, tòa nào, tầng nào đấy? Lâm Mạc Huy kinh ngạc, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong sân có một chiếc Panamera đang đậu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mà xung quanh lúc này đang có một đống người vây quanh. Chỉ trỏ trỏ vào chiếc xe đắt tiền. Đây là khu nhà cho công nhân tương đối cũ kỹ. Người ở đây mua được xe ô tô cũng không nhiều. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, xe sang trọng tới mức này hầu hết còn chưa từng được thấy. Sau khi nhìn thấy, họ đều cảm thấy mới lạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hơn nữa, quan trọng nhất là ai cũng nhìn ra chiếc xe này tuyệt đối không hề rẻ. Vương Kim Linh cũng dựa vào cửa sổ, muốn xem Lâm Mạc Huy đang nhìn cái gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, kết quả là vừa nhìn thấy chiếc xe, cô ta đã đột nhiên trợn tròn mắt. Trời ạ, chiếc Porsche kia là của ai? Đẹp thật, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cái xe này không phải hàng cao cấp đó chứ, còn đẹp hơn chiếc xe lúc con kết hôn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trong sân của chúng ta, nhà nào có chiếc xe tốt như vậy thế? Vương Kim Tuấn và em trai cũng vội vàng tựa vào bên cửa sổ. Vừa kinh ngạc vừa hưng phấn, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, người trẻ tuổi, mấy ai không thích xe hơi, đừng nói là một chiếc xe vừa đẹp vừa sang trọng như vậy. Đúng lúc này, một người bước xuống xe, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, anh ta cầm điện thoại ngẩng đầu, tình cờ nhìn thấy Lâm Mạc Huy, liền ra sức vung tay ra hiệu, ô tìm được rồi, người này chính là Đặng Tiến Quân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chiếc Porsche Panamera anh đang đi là chiếc mà trước đây Phương Như Nguyệt mua. Tuy nhiên, sau khi Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt bị hội đồng quản trị đuổi khỏi công ty, Panamera liền để lại, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ban đầu, Đặng Tiến Quân không đủ tư cách để lái chiếc xe này. Trong công ty có không ít lãnh đạo muốn tranh nó, tuy nhiên, sau này Đặng Tiến Quân lại mở rộng được công ty dược liệu. Kiếm rất nhiều tiền, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hội đồng quản trị vừa thấy tình hình, lập tức giao chiếc xe này cho Đặng Tiến Quân, coi như là chiếc xe của anh. Lúc Phương Như Nguyệt mua xe, đương nhiên là phải mua chiếc phù hợp với mình nhất, cho nên giá sẽ cao ngất ngưởng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Khi Vương Kim Linh và những người khác nhìn thấy Đặng Tiến Quân chào Lâm Mạc Huy, tất cả đều chết lặng. Họ làm sao có thể biết được, Niên sẽ quen biết một người giàu có như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Đặng Tiến Quân chạy lên lầu, cười phấn khởi bước vào phòng. Thế nào rồi, Niên, cần tớ giúp cái gì không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Ôi, em dâu, sao em lại khóc thế này? Cưới xin là chuyện vui cơ mà, sao phải khóc? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Khi Vương Đạt Thụ và những người khác nhìn thấy cảnh này, họ có chút hoảng sợ. Từ cách trò chuyện nói năng, có thể thấy quan hệ giữa Đặng Tiến Quân và Niên dường như rất tốt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Lâm Mạc Huy kéo Đặng Tiến Quân, đơn giản kể lại những gì vừa xảy ra. Sắc mặt Đặng Tiến Quân lập tức thay đổi, nhìn Vương Đạt Thụ và những người kia với ánh mắt lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Vương Đạt Thụ cảm thấy lo lắng, vội vàng nói, cái đó, anh bạn này xưng hô thế nào nhỉ? Lại đây, tới đây ngồi đi đã. Cập nhật chương mới nhất trên chuyên 88, nét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Kim Linh, vào pha trà cho khách. Lâm Mạc Huy không khỏi nở nụ cười. Vương Đạt Thụ này đúng là nịnh hót. Anh và Niên đã ở đây lâu như vậy mà còn thiếu chút nữa không thể vào cửa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Đặng Tiến Quân chỉ lái một chiếc xe hơi sang trọng đến, đã ngay lập tức được pha trà rồi. Vương Kim Linh lập tức chạy đi pha trà, nhưng bị Đặng Tiến Quân trực tiếp ngăn lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, 3 tỷ 500 triệu đúng không? Được rồi, ông chờ đấy, bây giờ tôi sẽ cho người đưa tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Đặng Tiến Quân lấy điện thoại di động ra, cho người lập tức đưa 3 tỷ 500 triệu tới. Đám người Vương Đạt Tụ càng bối rối hơn. Rốt cuộc người này giàu tới cỡ nào? 3 tỷ 500 triệu cứ thế thuận miệng là có thể đưa tới sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Niên, đây là bạn của cậu sao? Nào, mau vào nhà ngồi đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ôi, ngại quá, chúng tôi tiếp đãi khách không được chu toàn lắm. Vương Đạt Tụ lúng túng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Niên cúi đầu không nói lời nào. Đặng Tiến Quân lạnh lùng nói. Ông sai rồi, tôi không phải bạn của cậu ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Vương Đạt Tụ và những người khác đều sửng sốt. Đặng Tiến Quân gằn từng chữ một. Tôi là anh em của cậu ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, anh em như ruột thịt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cách chương.